Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 107, 107, Hoắc Thiên Chân trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta liền trở nên mất bình tĩnh khi thấy Tiểu Thiên giơ súng về hắn. Hắn liền ầm lên, khiến ai cũng khó hiểu. Có gì mà hắn cười dữ vậy? Hắn ta cười xong thì liền nói. Trương Ngọc Nhi ơi là Trương Ngọc Nhi. Cô nổi tiếng khắp thế giới này về độ nhanh nhẹn và lạnh lùng nhất. Tất cả người ở đây đều gọi cô là nữ nhân quyền lực nhất thế giới. Vậy mà giờ đây, bạn của mình mà cô lại không cứu được. Hai, thật tội nghiệp, cơn tức giận của cô sắp bùng phát. Nếu hắn mà không ngập miệng lại thì hắn ta sẽ nhận lấy cơn thịnh nộ của cô. Nhưng không may hắn lại nói tiếp, khiến cô càng nổi giận hơn. Cô nhanh tay lấy súng mình ra và bắn vào bàn tay của hắn ta khiến hắn đau đớn mà làm rơi cây súng của mình. Tiểu Thiên thấy hắn đau đớn cầm chắc bàn tay đang di máu mà la hét. Hắn bỏ qua sự có mặt của Hoắc Thiên Chân. Tiểu Thiên liền nhân cơ hội cởi trói cho Hoắc Thiên Chân rồi cả hai người chạy về hướng mà cô đang đứng. Hắn thấy Hoắc Thiên Chân đã được giải cứu. Hắn liền ôm bàn tay đầy máu của mình lên và hét lên để đàn em của mình lên và xử bọn cô. Nhưng hắn không ngờ đàn em của mình đã bị đàn em của cô đánh bại hết rồi. Hắn nghi ngờ không lẽ đàn em của mình đã bị bọn cô hạ rồi sao? Không được, nếu không có đàn em của hắn thì hắn chẳng thể nào ở lại đây được. Hắn liền tìm cớ mà chạy thoát. Sau một lúc hắn đã lên một kế hoạch trốn thoát hết sức ngoạn mục. Nhưng khi vừa bắt đầu thì cô đã chính tay phá vỡ kế hoạch đó. Cô không cho phép hắn được bỏ trốn. Những gì hắn đã làm thì hắn phải chịu hậu quả. Đỗ Thanh Duy, anh đừng bao giờ nghĩ đến việc chạy thoát khỏi đây. Tại vì đàn em của tôi đã bao vây hết chỗ này. Dù anh có nhảy xuống thì tôi vẫn sẽ bắt anh lại. Tôi khuyên anh một câu. Ở dưới là đầy dãy hoa hồng nhưng thân cây của nó thì anh biết rồi đó. Chúng mọc rất nhiều gai nhọn. Dù chỉ đụng chúng nó một tí thôi. Thì chúng ta đều bị chầy và chảy máu. Mà nó không chỉ có một bông. Mà là một vườn to đầy hoa hồng và gai nhọn. Nếu anh không may nhảy xuống sai chỗ và thời điểm thì anh sẽ bị những chiếc gai nhọn đó đâm xuyên qua cơ thể. Ngược lại nếu anh may mắn thì chỉ bị chầy xước ngoài ra thôi. Nếu anh không muốn nhìn thấy ông bà sớm thì cứ việc. Tôi không quan tâm. Sống hay chết đều thuộc vào sự lựa chọn của anh. Tôi cho anh 5 giây để suy nghĩ. 5, 4, 3, 2, 1. Hắn đầu hàng. Hắn không muốn chết. Hắn cầu xin cô đừng giết hắn. Hắn hối hận rồi. Chỉ vì trong cơn tức giận. Hắn bồn bột mà ra lệnh đàn em của mình bắt cóc Hoắc Thiên Chân đi. Hắn hối hận rồi. Tứ tiểu thư. Xin cô hãy tha cho tôi. Tôi xin lỗi. Trong lúc nóng giận. Tôi đã làm một việc hết sức ngu ngốc. Xin cô hãy tha cho tôi. Tôi không muốn chết. Tôi xin lỗi. Nhị tiểu thư, xin cô hãy tha cho tôi. Lần sau tôi sẽ không dám nữa. Tôi van xin cô. Thấy hắn quỳ xuống gập đầu van xin hai cô tha thứ. Hoắc Thiên Chân thấy hắn thành tâm hối lỗi. Lòng cô ấy nổi lên sự thương hại. Nên cô ấy đã năn nỉ cô tha mạng cho hắn. Được, cô tha mạng chết cho hắn. Nhưng hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt này từ cô. Đỗ Thanh Duy, tôi cảnh cáo anh. Đây lần đầu cũng như lần cuối. Nếu anh còn có ý định giống như lần này. Thì đừng bao giờ nghĩ tới hai chữ. Tha thứ. Được, tôi hứa. Tôi sẽ không làm việc ngu ngốc như này nữa. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi hứa. Được, tôi sẽ tha thứ cho anh. Nhưng đổi lại tập đoàn Beauty Fashion sẽ không hợp tác nữa. Ngay tại hôm nay tôi chính thức hủy hợp đồng với tập đoàn Đỗ Thị và tất cả cổ phần mà tập đoàn Beauty Fashion đã đầu tư sẽ được rút toàn bộ. Trong vòng 5 phút nữa, Đỗ Thanh Duy khi nghe cô nói xong thì liền tiếng sét đánh ngang tai. Hắn ta không tin những gì mình nghe được. Hắn đứng đơ người ngay tại chỗ. Nếu như không có bản hợp đồng này thì Đỗ gia sẽ bị phá sản. Tới lúc đó Đỗ gia cũng không còn nhà mà ở nữa. Không được, hắn không cho phép chuyện đó xảy ra. Bằng mọi giá hắn phải ký được hợp đồng bên tập đoàn đó cho bằng được. Không được, Tứ tiểu thư xin người đừng hủy bản hợp đồng này. Bản hợp đồng này rất quan trọng đối với Đỗ gia. Xin cô đừng hủy, nếu không có bản hợp đồng này Đỗ gia sẽ bị phá sản. Việc gì tôi cũng có thể làm được, nhưng xin cô đừng hủy bản hợp đồng. Lời cô nói ra sẽ không hồi lại. Bản hợp đồng này chính thức hai bên tập đoàn sẽ ngừng hợp tác. Bản hợp đồng này chính thức bị hủy bỏ. Đỗ Thanh Duy, đây là sự trừng phạt nhẹ nhất mà tôi dành cho anh. Đây là hậu quả cho việc anh làm. Tập đoàn Beauty Fashion và tập đoàn Đỗ Thị sẽ ngừng hợp tác và bản hợp đồng này chính thức bị hủy bỏ. Cách chương.